Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247 tặng quân Ngọc Long Tiêu, sao sao sao tiểu mi, mấy thứ này chúng ta từ bỏ, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Tống Huyền lo lắng những người này xong việc sẽ trả thù, lôi kéo Dương Tử Mi nói. Ta đây muốn, kia chính là giá trị xa xỉ, đồ cổ nha. Nếu tẩy trắng ở trên thị trường bán ra, ít nhất giá trị mấy cái trăm triệu, nàng cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Nàng nhặt lên bên cạnh bao tải to, trực tiếp đem tất cả đồ vật đóng gói trang hảo, để ở trong tay. Tống Huyền hãn nhiên mà nhìn nàng nói, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta vẫn là cái gì đều không cần. Sân bọn họ không động đậy. Trước báo nguy đi, báo nguy. Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng. Ta tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ sống đến cảnh sát tới một khắc. Tống Huyền kinh hãi. Ngươi muốn giết bọn họ? Không phải. Bọn họ còn không đáng làm ta tự mình động thủ. Khiến cho bọn họ giết hại lẫn nhau đi. Dù sao, bọn họ cũng nên đã chết. Sư phụ nói, trừ ác cũng là Dương Thiện tích phúc sự tình. Dương Tử Mi kia anh hồng khóe môi gợi lên một mạt tàn khốc cười lạnh, ngón tay hư không vẽ bùa, niệm động phù chú, hơn nữa đem âm sát khí tiến cử bọn họ trong đầu mặt. Hết thảy chuẩn bị xong, nàng làm Tống Huyền trước đi ra ngoài. Tống Huyền sau khi rời khỏi đây, nàng đem chính mình cùng Tống Huyền sở hữu hơi thở đều tiêu diệt rớt. Tống Huyền cùng nàng đi ra cách đó không xa, liền nghe thấy nhà xưởng bên trong truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hắn hãn nhiên mà nhìn lại liếc mắt một cái Dương Tử Mi, phát hiện nàng vẫn như cụ đạm nhiên như cúc, chính như hắn sơ gặp được nàng giống nhau. Hoàn toàn không giống vừa rồi thần bí khó lường bộ dáng. Bọn họ kết quả sẽ như thế nào? Tống Huyền hỏi. Dương Tử Mi đã dùng thiên nhãn nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, một cái đều không dư thừa, tại sao lại như vậy? Tống Huyền tưởng không rõ, chẳng lẽ nàng còn có thể thao tác người tinh thần sao? Dương Tử Mi còn không có lợi hại đến có thể thao tác người tinh thần. Bất quá, nàng có thể sử âm sát nhập bọn họ não, làm cho bọn họ sinh ra ảo giác, cho rằng người chung quanh là trước đây chính mình giết chết quỷ hồn tới lấy mạng. Bởi vậy, cũng liền dùng hết toàn lực cho nhau chém giết. Nếu một người tâm linh thuần tịnh, âm sát khí là xâm lấn không được đại não, cũng chính là chúng ta bình thường theo như lời. Tâm nếu vô quỷ, tự nhiên không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Tống tiên sinh, phương diện này đồ vật, ngươi thật sự không cần. Dương Tử Mi đề ra để bao tải hỏi. Tống Huyền cười khổ mà nhìn bao tải liếc mắt một cái. Đây là thuộc về ngươi, ta đây liền không khách khí. Dương Tử Mi giảo hoạt mà dơ dơ lên mày. Bất quá, bên trong có giống nhau ngươi thực thích đồ vật, ta có thể đưa ngươi. Nói xong, nàng duỗi tay thăm tiến bao tải bên trong, móc ra một cây màu xanh lá ngọc long tiêu. Vừa rồi, nàng phát hiện Tống Huyền nhìn này căn ngọc long tiêu thời gian nhất lâu, trong hai mắt tràn ngập đối nó cực nóng ái. Quả nhiên, Tống Huyền thấy kia căn ngọc long tiêu, hình cung lớn lên hai mắt lóe rạng rỡ quang. Đây là một cây dùng thượng đẳng lâm điền ngọc ức chế thành ngọc long tiêu. Công nghệ tinh tế, đồ án sinh động như thật. Vô luận là từ đồ cổ góc độ, vẫn là từ thổi y tiêu người góc độ, đây đều là cực kỳ không thể vứt bỏ đồ vật. Tống tiên sinh, này liền về ngươi lạp. Ngươi yên tâm hảo, bên trong cũng không có gì âm sát khí, rửa sạch một chút là đến nơi. Nếu ngươi muốn dùng để thổi tiêu nói, Nhớ rõ muốn thổi cho ta nghe nga. Tống Huyền mặt hơi hơi đỏ hồng. Đem ngọc tiêu cầm ở trong tay mặt. Yêu thích không buông tay. Nếu không phải lo lắng này tiêu bày biện ngàn năm sẽ có một ít virus vi khuẩn. Hắn đều tưởng hiện tại liền thổi một khúc. Hắn đem ngọc long tiêu tiểu tâm mà bỏ vào hắn da đen dương bên trong. Cảm ơn tiểu mi, ta nhất định sẽ vì ngươi thổi đệ nhất khúc. Dương Tử Mi cười cười. Hết chương.